Xích Tâm Tuần Thiên, chương 87, Thế Khó Lưỡng Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Sơn Thành Tôn Tiểu Man vội vã đi vào mẫu thân gian phòng tự Ngọc Hành Phong một trận chiến sau khi kết thúc, Đậu Nguyệt Mi liền đem mình nhốt vào trong phòng không ra, trong thành sự vụ đều giao do Tôn Tiểu Man xử lý, ngay cả Tam Sơn Thành Đạo Viện tiền nhiệm mới viện trưởng, nàng cũng không có ra mặt. Đây là nhiều, thế này thiên tới nay, lần đầu bằng lòng gặp người. Nương. Thấy Đậu Nguyệt Mi đầu tiên nhìn, Tôn Tiểu Man trong lòng liền run lên một cái. Tiểu tụy như vậy mà mệt mỏi, vậy còn là mẫu thân của nàng sao? Tiểu Man a, Đậu Nguyệt Mi nhìn nữ nhi, trên mặt tái nhợt rốt cục có một tia huyết sắc. Trong thành như thế nào? Cũng còn tốt, không sai biệt lắm. Tôn Tiểu Man không dám nói, tự Ngọc Hành Phong một trận chiến không công mà lui sau, mấy cái thiên phú không tệ đạo viện đệ tử, đều chuyển đi cái khác thành vực, nói là ở chỗ này nhìn không thấy tới hy vọng. Người như thế mặc dù không nhiều lắm, nhưng đối với nhân tài khó khăn Tam Sơn Thành mà nói, cũng được xem là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Vậy thì tốt, Đậu Nguyệt Mi tựa hồ đối với đáp án này cũng không phải là rất để ý rồi, chuyển hỏi. Nở nụ cười như thế nào? Còn tự ra mình ở trong phòng đâu rồi, nói không bao giờ. Nữa nghĩ lý ngươi, Đậu Nguyệt Mi thở dài, có một ít thẫn thờ nói. Xem ra lần này là thật đã giận rồi. Không có chuyện gì, qua nữa một chút liền đã quên. Tôn Tiểu Man trong mắt có một ít mệt mỏi, nàng tận lực không để cho mẫu thân nhìn ra. Xử lý phủ thành chủ sự vụ vốn không phải nàng am hiểu, nhưng Tôn Tiếu Nhan là một không có cách nào chủ sự, mẫu thân lại xuống thấp thành như vậy, cả ngày buồn bực. Nàng cũng chỉ có thể cố mà làm. Đối với nàng mà nói, nàng thà rằng dơ lên đại trùy cùng mấy trăm cao thủ đúng hướng, cũng không muốn vùi đầu công văn. Những ngày qua tới đây, ta cũng vậy suy nghĩ cẩn thận rồi. Đậu Nguyệt Mi thoáng chấn tác tinh thần, thở dài nói. Tam Sơn Thành hay là muốn chống đỡ đi xuống, đệ đệ ngươi tu hành cũng không thể hoang phế. Quan trọng nhất là, nương không thể chậm trễ nữa ngươi. Tôn Tiểu Man ngước mắt nhìn nàng. Nương, đi tìm sư phụ ngươi được rồi. Đậu Nguyệt Mi cảm khái. Cái thế giới này không là phụ thân ngươi chỗ cho rằng như vậy, hắn làm tất cả không có chút ý nghĩa nào. Cái thế giới này không phải đạo lý thế giới, mà là cường giả thế giới. Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Làm một cái lấy trượng phu vì tinh thần cây trụ, đối với hắn có tuyệt đối lòng tin nữ nhân. Muốn đến cỡ nào tuyệt vọng, mới có thể nói ra lời như thế. Mới có thể, phủ định chồng của nàng chỗ làm ra nỗ lực. Tôn Tiểu Man cảm thấy mẫu thân nói đến không hề chính xác, nhưng nàng không biết nên như thế nào phản bác. Sư phụ ngươi rất mạnh, nhưng nương năm đó vẫn kiên trì đem ngươi giữ ở bên người, là bởi vì nương tự phụ tổng sẽ có một ngày, sẽ không thua với hắn. Ngươi đi theo nương cuộc sống, không sẽ ảnh hưởng tu hành. Đậu Nguyệt Mi có một ít xuống thấp. Hiện tại, nương đã vĩnh viễn không có khả năng vượt qua hắn. Lúc đó Đậu Nguyệt Mi ngồi ở nàng thường ngồi kia chương trang điểm trước gương, chẳng qua là lưng trong gương mà ngồi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ cách đánh vào nàng tiểu tụy trên mặt càng thêm lộ ra vẻ thương bạch. Tôn Tiểu Man dứt khoát bàn mà ngồi, ngân sắc chùy nhỏ tại trên cổ tay loạn choạng, lấy tay vì gối, nghiêng đầu tựa vào mẫu thân trên gối. Đậu Nguyệt Mi vuốt ve của nàng thái dương, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần túy võ tu, bây giờ còn không có lần ra một điều hoàn chỉnh đường tới. Cho nên võ phu lộ, rất khó đi. Sư phụ ngươi cũng chỉ là thăm dò người một trong. Rất lâu ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, muốn suy nghĩ nhiều thi. Ân, Tôn Tiểu Man thanh âm nhẹ nhàng. Ngươi là có thiên phú, thập nhị trọng thiên chi phía trước đối với ngươi mà nói vùng đất bằng phẳng, cho nên nội phủ cảnh lúc trước tu hành nương liền không nói. Đậu Nguyệt Mi lấy ra một cái sách nhỏ, mỏng được ước chừng chỉ có mấy tờ giấy. Đây là nương thăm dò thần thông hạt giống nhất điểm tâm đắc, ngươi cầm đi. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, một trận trăm thông, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Thấy Tôn Tiểu Man thu, nàng mới tiếp tục thở dài nói. Võ giả đạp 33 trọng thiên, đến nay cũng chỉ là một loại tưởng tượng, chưa từng có ai viên mãn qua. Thật không biết, nữ nhi của ta có thể đi tới chỗ nào đâu. Tôn Tiểu Man một cánh tay giơ lên cao, nhỏ chùy bạc lay động. Đi đến chỗ cao nhất, Đậu Nguyệt Mi cười, nàng duỗi ngón trà sát đánh nữ nhi cái mũi. Đi thôi, đi thôi. Tôn Tiểu Man đứng lên, chân không đạp địa. Nương, ta đây đi thôi. Đậu Nguyệt Mi cười chung mang nước mắt. Đi thôi, Tôn Tiểu Man bỗng nhiên rảo hoạt cười một tiếng. Trước khi đi, ta giúp ngươi giáo dục Tôn Tiếu Nhan đi. Thấy được Đậu Nguyệt Mi há mồm muốn ngăn, nàng đoạt nói. Nương a, ngươi nghe ta. Không có chuyện gì đánh hài tử, hữu ích cả người. Đừng không nỡ, cha đã đi rồi, đi qua ngừng trong quá khứ. Nhưng tương lai còn rất dài đâu. Nàng nhảy hai bước, bỗng quay đầu lại, chớp chớp mắt. Ta xem sư phụ ta hắn, liền đối với ngươi rất có ý tứ a, đi đi đi. Ngươi biết cái gì? Nữ nhi đi rồi, đi đánh con trai đi. Đậu Nguyệt Mi không hiểu, có một loại mừng vui thanh thản cảm giác, nàng đem này kỳ quái ý nghĩ ném ra não ngoài. Xoay người lại, nhìn trang điểm kính. Trong kính, là một tờ chưa làm phấn trang điểm, mặc dù tiểu tụy, nhưng vẫn thấy được da tốt đẹp hình dáng mặt. Nàng đưa tay, tự trên mặt nhẹ nhàng mơn trớn, sâu kín thở dài. Tử quỷ, ngươi chết được sớm như vậy, có hay không cảm thấy không đáng giá? Thật thật đáng tiếc rồi, ta đây trương xinh đẹp mặt. Đối với phó viện tống Kỳ Phương, Khương Vọng đương nhiên không xa lạ gì, cũng tuyệt không thiếu tôn trọng. Đồng A bị giáng chức tới Phong Lâm Thành, bất quá là mấy năm này sự tình, trước đó Phong Lâm Thành đạo viện có thể vẫn là Tống Kỳ Phương chấp trưởng. Đương nhiên, hữu tại bản thân thực lực cùng nhãn giới, tại hắn chấp trưởng xuống Phong Lâm Thành đạo viện luôn luôn thế yếu. Bây giờ Đồng A chấp trưởng chính viện, Tống Kỳ Phương làm phó viện trưởng, tại dạy học bên ngoài, dốc lòng luyện đan kịp thôi diễn chi thuật. Cũng coi như phân công minh xác, các được kia dùng. Bởi vì người kia không tranh không đoạt, hòa ái dễ gần, từ trước đến giờ rất được đệ tử tôn kính. Chẳng qua là Khương Vọng quả thật không nghĩ tới, Tống Kỳ Phương vì cái gì đột nhiên tìm hắn. Tống viện trưởng, Khương Vọng đi vào đan phòng, cung kính thi lễ một cái. Ngài có chuyện tìm ta? Chấm, tóc trắng xóa Tống Kỳ Phương từ lò luyện đan phía trước quay đầu lại, nhìn Khương Vọng, tươi cười hòa ái. Khương Vọng a, gần đây tu hành như thế nào? Có vấn đề gì không có? Làm phiền Tống viện phí tâm. Khương Vọng được sùng ái mà lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo tập đều rất chịu trách nhiệm, hơn nữa đệ tử hiện tại tu vi còn rất nông cạn, vấn đề đều rất sơ cấp, có đôi khi các sư huynh đã giúp giải quyết. Tạm thời còn không có đặc biệt vấn đề khó khăn. Tống Kỳ Phương hài lòng gật đầu. Ngươi là thành đạo viện bên trong đệ tử ưu tú nhất một trong, lão phu đối với ngươi là yên tâm. Đạo trong viện cao thủ nhiều như mây, đệ tử thẹn không dám nhận. Ngươi đang ở đây Vọng Giang Thành sự tình, lão phu đều nghe nói. Tống Kỳ Phương quay đầu nhìn một chút trong lò đan hỏa hầu, mới tiếp tục nói. Ngươi biểu hiện rất vượt trội. Bất quá đâu rồi, có một số việc, hay là phải chú ý phương thức phương pháp. Chúng ta cùng Vọng Giang Thành ở rất gần nhau, thật sự cũng không cần huyên náo như vậy cứng ngắc. Bất luận chuyện đã xảy ra, không nói đúng sai phải trái đúng sai, há mồm liền chụp mũ hành vi thật là làm Khương Vọng không vui. Nhưng trên mặt hắn bất động thanh sắc, chẳng qua là nói. Tống viện dạy bảo có phải? Đương nhiên, liên quan đến chuyện nhà, người trẻ tuổi xung động một ít cũng là có thể lý giải. Tống Kỳ Phương nở nụ cười, phẩy phẩy hỏa, giống như vô ý nói. Ta nghe nói ngươi có nhất môn siêu phàm kiếm thuật tại Tam Sơn Thành, Vọng Giang Thành đều đại phóng dị thải. Đệ tử quả thật cơ duyên xảo hợp, được rồi nhất môn kiếm thuật. Khương Vọng nhíu nhíu mày, nói. Bất quá kiếm thuật này cũng không có người khác truyền đến như vậy thần kỳ. Đắc chí mà không kiêu ngạo, rất tốt. Tống Kỳ Phương dừng một chút, mới chuyển tới đây, nhìn Khương Vọng mắt nói. Không biết ngươi có thể nguyện đem môn đạo thuật này, cống hiến tại đạo viện A, cũng làm cho chúng ta đạo viện đệ tử khác, cũng có thể có điều bổ ích. Ngươi yên tâm, đạo huân tuyệt đối nhiều tính, lão phu làm cho ngươi chủ. Trang quốc đạo viện quả thực có cầm vật liệu đổi đạo huân truyền thống, như vậy có thể làm cho những thứ kia thân gia nhiều đệ tử cống hiến vật lực tại đạo viện, tại tu giả bản thân, đều là chuyện tốt. Công pháp đương nhiên cũng ở trong đó. Nhưng này thuần túy là tự nguyện nguyên tắc. Nói một cách khác, nếu như Khương Vọng nguyện ý, hắn đã sớm đổi, còn dùng đợi đến ngươi Tống Kỳ Phương mở miệng. Chia vui cấp Triệu Nhữ Thành, Lăng Hà, Đỗ Giã Hổ, đó là cam tâm tình nguyện. Nhưng này cũng không có nghĩa là Khương Vọng liền đến cỡ nào bác ái thiên hạ, chiếu cố thương sinh. Kia cũng không phải là bác ái, là ngu xuẩn. Cho nên, Khương Vọng trực tiếp hỏi, chuyện này là đồng viện ý tứ sao? Tống Kỳ Phương sắc mặt có một ít hơi trầm xuống. Có lẽ tại Phong Lâm Thành đạo viện, lão phu nói, vẫn còn có chút phân lượng. Chính là đồng viện, cũng sẽ không tôn trọng lão phu ý kiến. Khó trách trước kia Phong Lâm Thành đạo viện tại trên tay hắn như vậy bình thường, này tràn đầy mốc meo hương vị. Khương Vọng trong lòng suy nghĩ, khom người thi lễ một cái. Như thế, tha cho Khương Vọng không muốn. Lễ thôi, hắn thẳng xoay người rời đi. Kiếm của hắn liền treo ở eo mặt bên. Lúc này, hắn tự có kiếm một dạng phong mang. Cách chương.